Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 525, Thọ Yến về sau 81/100. Chờ đến Diệp Thu hát xong cuối cùng này một ca khúc, tối nay Thọ Yến cũng theo đó tiến vào khâu cuối cùng. Các tân khách tại đám người hầu dưới sự dẫn lĩnh toàn bộ rời sân. Sau đó Diệp Mẫu cuối cùng cùng Lão Trấn Nam Vương nhận nhau. Đối mặt với hai mắt đỏ bừng nữ nhi, Lão Trấn Nam Vương tựa hồ còn muốn ngạo kiều thoáng một phát. Kết quả lại bị Lão Vương Phi một câu vạch trần tâm sự. Được rồi, đừng có lại bưng của ngươi vương gia giá tử. Là ai ban đêm thừa dịp bị người ngủ thời điểm còn vụng trộm xuất ra con gái ảnh chụp đến than thở. A, lão vương gia trong nháy mắt mộng, bật thốt lên, ngươi làm sao biết, ta rõ ràng cũng là thừa dịp ngươi ngủ thời điểm. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, bên cạnh, xem náo nhiệt thái thượng hoàng cùng thái hậu bọn người nghe được cái này phiên đối thoại. Nhất thời nhịn không được cười ha ha dâng lên. Phụ vương, Diệp Mẫu cũng không nhịn được nữa, mang trên mặt cười, nhưng lại hai mắt đẫm lệ mưa lớn mà nhào vào lão phụ trong ngực. Thật xin lỗi, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi vẫn luôn trách lầm ngài. Đối mặt với thút thít tự trách nữ nhi, lão vương gia cũng là hai mắt đỏ thẫm, trong đôi mắt mang theo nồng nặc thương tiếc. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lão vương gia nhẹ vỗ về con gái tóc, nhìn xem năm gần 40 nữ nhi lại như cũ sớm sinh ra tóc hoa râm. Nhất thời lại là một trận thương yêu. Sau cùng, Thái hậu nương nương trận này thọ yến xem như tại tất cả đều vui vẻ bên trong. Triệt để kết thúc, vào lúc ban đêm, Diệp Thu đám người cũng chưa có về nhà, mà là theo Trấn Nam Vương một nhà về tới ở vào Hoàng Cung cách đó không xa Trấn Nam Vương phủ biệt. Viện, tiến vào gia môn, luôn luôn nhẫn nhịn cả buổi lời Vương Hâm cuối cùng nói ra. Phụ Vương, lần này chuyện này ngươi phải khích lệ ta đi. Nếu không phải ta phát hiện biểu đệ, chỉ sợ đến bây giờ cô đều không năng lượng cùng chúng ta nhận nhau đây. Đối mặt với con trai tranh công, Trấn Nam Vương Vương kính lườm hắn một chút, nói ra, nói đi, lại muốn cái gì? Này, bị nhà mình lão cha một cái vạch trần mục đích của mình. Vương Hâm không khỏi lặng lẽ cười một tiếng nói, cũng không có gì, đúng vậy, đoạn thời gian trước nhìn chúng một khung phi cơ. Chấm ngoặc kép, phi cơ, vừa nghe đến cái từ này, Vương Kính lông mày chính là một trận nhảy lên. Chỉ thấy hắn quét Vương Hâm một chút, tỉnh bơ nói ra, ngươi lúc nào đối phi cơ cảm thấy hứng thú, cũng chính là trước đây không lâu sự tình đi. Vương Hâm không có lưu ý đến nhà mình phụ vương trên mặt khác thường thần sắc, nói ra, ngài cũng biết, hiện tại đế đô xe hơi càng ngày càng nhiều, còn thực hành giao thông quản chế, muốn bão tố cái xe đều tốn sức, cho nên chúng ta mấy cái thương lượng một chút, liền nghĩ mua mấy nhà máy bay nhỏ, mọi người cùng nhau ở trên trời bão tố phi cơ chơi. Vậy thì không có cái gì giao thông quản chế, còn kích thích, chấm ngoặc kép, ngay tại Vương Hâm nói chuyện đồng thời. Một bên Vương Kính gân xanh trên trán vừa mới bắt đầu nghẹn nghẹn bốc lên. Chờ đến Vương Hâm nói ra, còn kích thích, thời điểm. Vương Kính cuối cùng nhịn không được. Một bạt tai đánh ra, ta bảo ngươi kích thích, tới tới tới, lão tử ngươi ta cái này tiễn đưa ngươi lên trời. Vương Hâm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền thấy cái kia xanh mặt, hai mắt lóe ra hung quang lão ba, lập tức kinh hô một tiếng, a, cứu mạng a, ra ra, con trai của ngươi muốn giết ngươi tôn tử á, nhưng là, giờ này khắc này. Lão vương gia chính cố lấy cùng nữ nhi của mình hỏi đến cái này hơn 20 năm đến sinh hoạt. Nào có tâm tư phản ứng cái này bại gia cháu trai bực mình sự tình. Thế là, toàn bộ Trấn Nam Vương phủ nhất thời vang lên một trận bạo lực gia đình âm thanh. Cùng tiểu quận vương cái kia thê thảm tiếng gào. Cha a, phụ vương a. ta không lên này, tìm buông tha a, ngay tại vào lúc ban đêm. Liên quan tới Thái hậu 70 hoa đản dạ tiệc biểu diễn video thông qua Đại Hán Hoàng thất chính thức microblog chính thức truyền ra ngoài, lập tức liền rước lấy vô số đám dân mạng chú ý. Diệp Thu đâu? Hắn có hay không tải? Không phải nói ta Thu Điện Hạ cũng có biểu diễn tiết mục sao? Ở chỗ nào? Các ngươi kéo về phía sau. Tại sao cùng 30 phút nơi đó đây? Tuy nhiên nhớ kỹ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất là độc thân cầu xin chú ý. Chớ bị ngược khóc. Ta đi. Không phải đâu. Thu Điện Hạ vậy mà đuổi tại Thái hậu 70 hoa đàn trên võ đài biến thân thúc nước mắt cuồng. Ma, hắn làm sao không lên trời ơi? Tại một đám kỷ lý hoa lạp nghị luận dưới sự tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem tiến độ kéo đến. Sau cùng 30 phút bộ phận. Sau đó, ta đi. Thật sự là ngược cầu a. Đây coi như là Thu Điện Hạ cùng Lý Thiên Hậu lần thứ nhất chính thức hợp thể lên đài đi. Quá cay ánh mắt. Bài hát này gọi chi tâm người yêu. Nhất định quá ấm áp. Ô ô ô, đều ấm khóc ta, rất cảm động ái tình. Thật hướng tới ta cũng có thể tìm tới một cái dạng này hiểu nhau báo đáp người. Trên lầu muội tử, đừng tìm, người đó chính là ta. Tới đi, chúng ta đến yêu nhau đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, khi bọn hắn nghe xong cả đời có ngươi cùng thời gian đều đi chỗ nào rồi. Toàn bộ mạng lưới nhất thời liền hóa thành một mảnh nước mắt hải dương. Ô ô ô, ta liền biết sẽ bị ngược khóc. Ô ô ô, may mắn ta sớm chuẩn bị tốt khăn tay. Khăn tay có cái dám dùng a? May mắn ta là nằm ở trong bồn tắm nhìn. Không phải vậy nhà ta chắc là phải bị của chính ta nước mắt che mất. Tiểu Mộng Mộng hát quá tuyệt vời. Không có chút nào so với nàng lão cha kém có hay không? Đây là tiểu thúc nước mắt cuồng ma cũng phải lên tuyến tiết tấu sao? Ngay tại đám dân mạng một bên lau nước mắt, một bên nhiệt liệt trò chuyện Diệp Thu hai cha con thúc nước mắt truyền thừa thì Diệp Thu cái kia. Thứ tư bài hát theo tới. 2 phút đồng hồ phía sau, ta thật còn muốn sống thêm 500 năm. Câu này ca từ theo nghìn ra vạn hộ cửa sổ. Ban công, trong cửa lớn truyền ra, lập tức cả kinh bốn phía nháo nhác khắp nơi. Thảo, gọi quỷ đây, lão tử mới vừa lên nhà cầu, kém chút bị sợ vãi xít ra. Khuya này, là cái nào tên khốn kiếp tại mù gào đâu? Sống thêm 500 năm, người mẹ nó lại để, ta để cho ngươi sống không quá 5 phút đồng hồ. Quính, gạch nối. Di ông tương đương mà tải trên internet. Bởi vì bài hát này, tất cả đám dân mạng trong nháy mắt liền cùng điên cuồng tựa như phấn khởi. Ta đi. Bài hát này nghiêu bức. Bài hát này thật mẹ nó nghiêu bức. Ta thật còn muốn sống thêm 500 năm hoa. Hoa cáp cáp hà. Cái này lợi hại. Diệp Thu nói đây là hát cấp A đấu đại đế. Nhất định chính là tuyệt phối A. Ha ha, ta quyết định, năm nay niên hội, ta liền hát bài hát này. Nghe được ta toàn thân đều dấy lên đến rồi. Nghiêu bức Diệp Thu, vô giải yêu nghiệt a. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.